Lâm Thi Vũ bước ra một bước, nói, để đấy cho chị. Nói rồi, mái tóc màu tím của nàng tung bay, toàn thân phát ra từng tia lửa điện lập lòe, mũi chân khẽ điểm một cái, cả cơ thể biến thành một tia lửa điện màu tím lao vút đi. Xoẹt, Lâm Thi Vũ trực tiếp lao vào cửa kính của tòa nhà, giống như một tia chớp màu tím bắn xuyên qua. Khi nàng lao vào trong tòa nhà thì lúc này cửa kính mới ầm ầm nổ tung, mảnh kính bắn tung tóe. Ầm ầm ầm, Lâm Thi Vũ giơ cánh tay, một tia lửa điện bắn ra, ngay lập tức ở xung quanh thân thể Hắc Nguyệt xuất hiện một màng chắn bằng tia lửa điện, những quả cầu lửa, băng chùy cùng khói độc lao tới khi chạm vào màng chắn đều bị ngăn lại rồi phá hủy. Chết. Xung quanh thân thể Lâm Thi Vũ có một lượng lớn những tia lửa điện bắn ra, đôi mắt nàng dần biến thành màu tím nhạt, hai cánh tay giơ lên cao rồi dùng sức hướng ép mạnh xuống phía dưới. Ầm. Thân thể nàng dường như một quả cầu đang phát sáng, mười mấy tia lửa điện to bằng cánh tay bắn ra, bao phủ tất cả Hổ Thi vào bên trong, trong nháy mắt cả khu vực này như biến thành một mảng lôi trì. Dưới sự bắn phá của những tia lửa điện, mười mấy con Hổ Thi toàn thân cháy đen, ngã nằm ngang dọc lung tung trên mặt đất. Tuy rằng đầu của chúng nó vẫn còn nguyên thế nhưng bộ não trung khu điều khiển đã bị sóng điện phá hủy hoàn toàn, thật sự đã chết. Lúc này, Hắc Nguyệt đã khôi phục lại tinh thần, nhìn thấy một cảnh này, tinh thần nàng vô cùng chấn động, vẻ mặt Lâm Siêu vẫn như thường. Tuy rằng thể chất của Lâm Thi Vũ chỉ có 15 lần, cùng những con Hổ Thi này không kém nhau nhiều lắm, thế nhưng vừa nãy cơ thể nàng hấp thu quá nhiều điện năng, khiến cơ thể nàng dường như bị quá tải, mà vừa nãy mới được phát tiết ra ngoài nên mới có thể tạo thành sức phá hoại kinh khủng như thế. Lâm Thi Vũ cười hi hi một tiếng, vỗ tay nói, tiếp tục đi, còn có mười mấy con nữa, hai người chúng ta thử xem ai là người giết được nhiều hơn. Hắc Nguyệt khẽ cười khổ, tay nắm cổ đao, hướng những con Hổ Thi còn lại lao tới. Rất nhanh, bên trong nhà lớn vang lên một loạt các loại âm thanh của tiếng súng, tiếng kim loại va chạm, tiếng nổ cũng với những tiếng kêu gào thảm thiết. Cũng không lâu lắm, khi hai nữ nhân đi ra thì trên tay họ đã nắm giữ được hơn 20 nguồn năng lượng tiến hóa gen. Cho cậu, Hắc Nguyệt đưa chúng về phía Lâm Siêu. Lâm Siêu không có nhận, chỉ bình tĩnh nói, những thứ này bây giờ đối với tôi vô dụng, hai người trực tiếp dùng đi. Hắc Nguyệt cũng không có khiêm nhường, trực tiếp ném tất cả vào trong miệng. Lâm Siêu vỗ vỗ đầu Hoàng Kim Khuyển, chuẩn bị tiến lên, đột nhiên lỗ tai hắn khẽ động, đôi mắt lóe sáng, nói, có người đang tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, cư dân nguyên thủy. Phạm vi thính giác của Lâm Siêu là 30 dặm, ở bên trong phạm vi này kể cả tiếng bước chân nhỏ nhất hắn cũng nghe thấy được. Sở dĩ hắn có thể đoán biết được đây là tiếng bước chân của con người, là bởi vì tiết tấu di chuyển cùng với khoảng cách của mỗi bước chân. Đây là một chi tiết nhỏ, kể cả đối với người bình thường không được cường hóa thính giác, khi nằm áp tai xuống đất lắng nghe thì cũng thể phán đoán được. Hổ Thi lúc di chuyển tốc độ di động là cố định, nhưng khi đánh hơi được mùi máu tanh, sẽ nhanh chóng lao tới. Mà con người thì không giống như vậy, tồn tại bên trong tận thế, những người may mắn sống sót sẽ phải cẩn thận từng chút một, vừa đi vừa dừng, thỉnh thoảng phải dừng lại nghe ngóng quan sát tình huống xung quanh. Không nghĩ tới khu vực này lại có cư dân nguyên thủy, dĩ nhiên bọn họ chưa hoàn toàn chết hết. Thông qua tiếng bước chân của bọn họ, Lâm Siêu có thể đoán được những người này đều là tiến hóa giả. Đến hiện tại những người nãy vẫn có thể sống sót sinh tồn được thì đại đa số đều là tiến hóa giả tự thức tỉnh. Người bình thường có tỷ lệ sống sót vô cùng thấp, trừ phi gặp may hoặc là người thông minh cơ trí. Mở ra năng lực thượng đế lĩnh vực, Lâm Siêu dựa vào góc quan sát từ trên cao, chỉ thấy ở phạm vi cách đó 300 mét, ở bên dưới một đống kiến trúc đổ nát, có một tiểu đội 8 người đang cẩn thận từng ly từng tí tiến tới. Sau lưng bọn họ có đeo theo dìu chữa cháy, bên đùi có cắm một ít đoạn đao. Những con dao này đều là dụng cụ dùng trong bữa ăn theo kiểu châu Âu, đều đã được mài sắc nhọn có tác dụng giống như dao găm. Giờ phút này, họ tựa hồ đã cảm ứng được điều gì đó, nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Lâm Siêu khẽ cau mày, đem ba con Hổ Thi mà Phạm Hương Ngữ mới khống chế được cùng với Hoàng Kim Khuyển ném vào trong không gian thứ nguyên. Đối với những người còn sống sót mà nói thì hình ảnh con người, hủ thi cùng với quái vật ở chung, sống cùng một chỗ thì quả thật vô cùng chấn động. Hơn nữa, hắn không muốn bại lộ thân phận của Phạm Hương Ngữ. Trong loài người, tuy rằng vẫn có tiến hóa giả hệ tinh thần, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế được một, hai con hủ thi, mà Phạm Hương Ngữ thì không giống như vậy. Nàng là tồn tại cấp cao nhất trong đám hủ thi, chi phối điều khiển hủ thi. Khi ở sơ kỳ thì đây là năng lực bình thường nhất, nhưng khi nàng tiến hóa lần thứ hai còn sinh ra được nhiều năng lực mạnh mẽ khác. Một khi có người biết được có một kẻ chi phối hủ thi đang phát triển ở mức sơ kỳ, phỏng chừng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào mà tìm cách cướp tới tay. Tuy hiện tại không có ai biết được kẻ chi phối hủ thi đang tồn tại, thế nhưng năng lực chi phối hủ thi cũng đã đủ khiến cho bất kỳ kẻ nào trở nên điên cuồng. Rất nhanh, tiểu đội 8 người đã chạy tới. Khi tới nơi, bọn họ ngay lập tức nhìn thấy được mấy người Lâm Siêu đang đứng trước tòa nhà lớn thì sắc mặt khẽ biến đổi. Nhưng khi nhìn thấy nhân số chỉ có 4 người, thì gương mặt của họ mới hòa hoãn trở lại. Tốc độ di chuyển không có chậm lại, nhanh chóng chạy tới. Dẫn đầu là một nữ nhân trẻ tuổi, mặc bộ quần áo bó sát, bên hông dắt một khẩu súng lục, trên gương mặt có một vết sẹo đã lên da non có màu hồng hồng, có lẽ đó là vết thương do quái vật gây ra. Ánh mắt nàng cảnh giác quét qua mấy người Lâm Siêu. Khi nhìn thấy Lâm Thi Vũ thì tình thần nàng mới hơi thả lỏng một chút, nhẹ giọng nói, các người là... Lâm Siêu hơi nheo mắt lại, khoảng cách tiếp xúc của bọn họ đã được thu ngắn, giờ đây dựa vào nhịp tim đập, có thể biết được tất cả những người này thể chất gấp 10 lần, đều là tiến hóa giả cấp E, và đã trải qua tiến hóa lần thứ 2. Tình huống như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Phải biết, những tiến hóa giả tự tiến hóa, thể chất mới chỉ gấp 3 lần, nhưng thể chất bọn họ hiện tại đạt đến 10 lần thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Bọn họ sử dụng nguồn năng lượng tiến hóa hoặc nguồn năng lượng gen, nhưng mà... Tác dụng của nguồn năng lượng tiến hóa vừa mới được công bố ra, hiện nay chỉ giới hạn ở bên trong căn cứ Viêm Hoàng, mà ở phương Bắc xa xôi này làm sao có thể biết được tác dụng của nguồn năng lượng tiến hóa. Nếu như nói thời điểm nắm giữ nguồn năng lượng tiến hóa của bọn họ tương tự Lâm Siêu thì hắn tuyệt đối không tin vào điều đó, bởi vì vật này được ẩn giấu bên trong cơ thể hủ thi. Người bình thường khi giết chết hủ thi căn bản là không dám đụng vào thân thể bọn nó. Thứ nhất là lo sợ bị nhiễm bệnh. Thứ hai là những người ở thời đại trước đây, việc sát nhân giết người đối với bọn họ là một việc vô cùng khó khăn. Huống hồ sau khi giết xong còn tiến hành mổ xẻ xác chết. Chỉ có những kẻ có tâm lý vặn vẹo biến thái mới làm ra những chuyện như vậy. Như vậy, bọn họ làm sao có thể tiến hóa gấp 10 lần thể chất? Lâm Siêu nhìn mấy người đó một chút, nói, các người là... Tưởng Nguyệt đánh giá mấy người Lâm Siêu, nàng nhạy bén quan sát được, quần áo cùng thân thể của những người này quá sạch sẽ, hoàn toàn không giống với những người phổ thông may mắn còn sống sót. Nàng tình cờ gặp được rất nhiều người như vậy, cơ thể quần áo của đại đa số bọn họ đều bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, tuy rằng dưới thời tiết giá lạnh của mùa đông đã che lấp đi không ít, nhưng khi tới gần thì vẫn ngửi thấy được một mùi tanh tưởi bốc lên. Điều nữa là da thịt mấy người này là vô cùng trắng trẻo, quần áo sạch sẽ không lôi thôi bẩn thỉu giống như thời điểm bệnh tật chưa bùng phát. Các người là tiến hóa giả. Con mắt Tưởng Nguyệt lóe sáng, không dám thả lỏng cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn lộ ra sự thân mật, nói, tôi tên Tưởng Nguyệt, các người là tán nhân sao, đã gia nhập căn cứ nào chưa? Ánh mắt Lâm Siêu ngưng lại, nói, cô nói, tiến hóa giả. Tưởng Nguyệt hơi run run, trong lòng lập tức hiểu ra thân phận mấy người này quá nửa là tán nhân, vẫn chưa gia nhập bất kỳ một căn cứ nào. Bằng không không thể nào không biết tên gọi tiến hóa giả, không chừng bọn họ còn cho rằng chính mình là những người duy nhất tồn tại trên thế giới này. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng hơi thả lỏng. Chỉ cần không phải là người đã gia nhập căn cứ, thể chất sẽ vô cùng yếu đuối. Lấy một người trong tiểu đội của bọn họ đều có thể dễ dàng đánh bại 4-5 người. Huống hồ mấy người này, có 3 người đều là nữ lại còn có một bé gái 7-8 tuổi. trong đó có một nữ nhân mang đao, thực lực tựa hồ không có đáng sợ. Không sai, tuy mấy người không nắm giữ năng lực đặc thù, nhưng thể chất lại khác với người bình thường. Đây chính là biểu hiện của tiến hóa giả. Tất cả chúng tôi đều là tiến hóa giả. Tưởng Nguyệt nói xong, lấy từ trong túi ra một đồng tiền xu bằng kim loại. Chỉ thấy đồng tiền xu bay lơ lửng trong lòng bàn tay của nàng. Hình dáng của nó từ từ biến đổi, tùy tiện có thể biến thành dạng lỏng hay biến đổi thành hình người. Năng lực của tôi là khống chế kim loại. Tưởng Nguyệt cười tủm tỉm nói, rồi thu hồi năng lực của mình. Nàng đã gặp quá nhiều tiến hóa giả phổ thông không tin tưởng được chuyện xảy ra, thì thay vì dùng lời nói giải thích rông dài thì thể hiện ra năng lực của mình là một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Đúng như nàng dự liệu, tuy rằng vẻ mặt của người thanh niên kia không có thay đổi gì, nhưng ba nữ nhân còn lại đều lộ ra vẻ giật mình, có điều phản ứng của ba người bọn họ không giống như những tiến hóa giả khác. Trên mặt bọn họ không có cảm giác mất mát mà chỉ là phản ứng kinh ngạc mà thôi. Mấy người Hắc Nguyệt giật mình không phải vì năng lực của nàng mà là vì Tưởng Nguyệt biết được cách xưng hô tiến hóa giả. Nếu như đây chính là danh xưng của chính nàng thì thể chất của nàng hiển nhiên không giống với tiến hóa giả tự thức tỉnh. Nói không chừng những người này nắm trong tay rất nhiều thông tin về tiến hóa giả. Lâm Siêu nhìn nàng chăm chú rồi nói, liên quan đến sự tình tiến hóa giả, cô từ đâu biết được? Tưởng Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, chờ cho các người sau khi gia nhập căn cứ của chúng tôi tự nhiên sẽ biết rõ những điều này. Căn cứ của cô có bao nhiêu người? Cái này, tạm thời chưa thể nói rõ cho cậu biết được, chờ khi cậu đi tới mới nói được. Nếu không vạn nhất cậu là gián điệp của căn cứ khác phái đến làm gián điệp thì sẽ phiền phức lớn cho chúng tôi rồi. Tưởng Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói ra. Mắt Lâm Siêu sáng lên, còn có những căn cứ khác. Đương nhiên, Tưởng Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói. Tưởng tỷ, lúc này, một người trung niên đứng phía sau nàng đột nhiên mở miệng nói. Tiểu tử này hỏi nhiều vấn đề như vậy, tôi có cảm giác không thích hợp. Có hay không hắn là gián điệp từ những căn cứ khác? Tưởng Nguyệt khẽ cau mày, trong lòng nàng đồng dạng có chút cảnh giác. Trầm ngâm một chút, nàng hướng về Lâm Siêu nói, vì đề phòng các cậu là gián điệp từ những căn cứ khác, tôi muốn tiến hành kiểm tra từng người, hy vọng mấy người các cậu phối hợp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 99, đọc tâm thuật Phạm Hương Ngữ nghe thấy Tưởng Nguyệt nói, trong mặt lộ vẻ đồng tình, mấy người này dường như chưa hiểu rõ tình hình hiện tại của mình. Người đứng trước mặt bọn họ không phải là dạng thiện nam tín nữ gì mà là ác ma giết người không chớp mắt. Thế mà còn dám đứng trước mặt hắn tiến hành kiểm tra. Cái này không phải muốn chết, mà là tự sát. Kiểm tra. Ánh mắt Lâm Siêu đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hắn cảm thấy mình không nên lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Ngay khi hắn chuẩn bị tiến hành bắt giữ Tưởng Nguyệt để tra hỏi thì đột nhiên, một âm thanh rụt rè yếu ớt từ phía sau lưng Tưởng Nguyệt truyền tới. Không, không cần tiến hành kiểm tra đâu. Tưởng tỷ, em tin bọn họ không phải là gián điệp. Tưởng Nguyệt hơi run run, quay đầu lại nhìn người vừa nói chuyện. Đây là một thiếu nữ 16, 17 tuổi, trên mặt có một chút tàn nhang. Hạ Điểm, em tin tưởng bọn họ. Tưởng Nguyệt khẽ cau mày nói. Nếu như người khác nói nàng sẽ không tin tưởng, nhưng nếu là Hạ Điểm thì lại khác. Thiếu nữ này có một trực giác vô cùng đáng sợ, dường như đọc được suy nghĩ trong đầu người khác. Thường có thể dựa vào trực giác của nàng mà phát hiện ra những khu vực có quái vật hay hủ thi xuất hiện, mà trực giác của nàng chưa có lần nào sai lầm. Hạ Điểm yếu ớt quan sát Lâm Siêu một chút, rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào đầu. Lâm Siêu khẽ cau mày. Hắn có một loại cảm giác dường như cô bé này vừa lúc này tựa hồ nắm bắt được điều gì đó, giống như có thể đọc được suy nghĩ của mình vậy. Chẳng lẽ, năng lực của nàng là đọc tâm thuật, hoặc là một loại năng lực tương tự như thế? Đọc tâm thuật là một năng lực thuộc hệ tinh thần, loại năng lực này vô cùng đáng sợ. Nếu như trong lúc chiến đấu, có thể nắm giữ được tất cả những suy nghĩ của kẻ địch, góc độ di chuyển hay chiêu thức tấn công, từ đó ra đối sách thích hợp mà từ từ nghiền nát bất cứ kẻ thù nào. Lời nói của Hạ Điểm ở trong đội ngũ này tương đối đáng tin. Những người khác sau khi nghe nàng nói thì ánh mắt nhìn bọn Lâm Siêu đã trở nên hòa hoãn mấy phần. Tưởng tỷ, tôi cảm thấy bọn họ không giống như những gián điệp nằm vùng. Không có ai khi tìm cách nằm vùng lại mang theo một đứa bé 7-8 tuổi cả. Một thanh niên có mái tóc màu vàng, dáng dấp như một kẻ lưu manh nói. Người đàn ông trung niên lúc trước mở miệng nghi vấn Lâm Siêu cau mày nói. Điều này rất khó nói. Vạn nhất đứa trẻ này chỉ là do hắn đem theo để ngụy trang, vậy thì thật đáng sợ. Lão Giang, ông không tin tưởng bọn họ, nhưng lẽ nào ông không tin lời Hạ Điểm nói sao? Một người trẻ tuổi khác phản bác, ánh mắt hắn nhìn Hắc Nguyệt cùng Phạm Hương Ngữ, mang theo một tia hừng hực. Nếu như có mỹ nữ như vậy gia nhập vào đội ngũ này, thì dọc đường đi dường như mọi thứ sẽ trở nên thú vị không ít. Hắn hy vọng các nàng không bị Lão Giang ép cho phải bỏ chạy. Người đàn ông trung niên gọi là Lão Giang liếc mắt khinh thường nhìn hắn nói, cậu quá trẻ tuổi, căn bản là không hiểu thế giới này có bao nhiêu hắc ám, cẩn thận một chút biết chưa, không phải vậy đến mình chết như thế nào cậu cũng không biết được. Tôi, Lão nói ai sẽ chết, Lão chủ ẻo ai đó, mau nói rõ ràng cho tôi biết. Người trẻ tuổi tóc vàng này tựa hồ tính tình rất ghê gớm, ngay lập tức xù lông nhe năng múa vuốt với Lão Giang. Tưởng Nguyệt sầm mặt lại. Nàng biết mối quan hệ của mọi người trong đội ngũ này chưa bao giờ hài hòa, hơn nữa mỗi ngày trôi qua bên trong tận thế vô cùng ngột ngạt, tính tình mọi người sẽ trở nên vô cùng cáu kỉnh, thường thường một lời không hợp nhau sẽ nảy sinh xung đột. Lúc này nhân lúc lời lẽ của hai người chưa có gay gắt quyết liệt, nàng hạ thấp giọng mắng, tất cả câm miệng, có biết nhiệm vụ của chúng ta đến đây làm gì không? Lẽ nào muốn gây sự chú ý cho những thứ đó khiến cho toàn quân bị diệt sao? Lâm Siêu có thể thấy, cô gái tên Tưởng Nguyệt này có thể chất cao nhất gấp 15 lần, cùng cấp bậc với Lâm Thi Vũ. Thật sự khó tưởng tượng nàng dùng cách nào để nâng cao thể chất đến mức này. Lúc này, khi nàng mắng hai người đàn ông đang cãi nhau khiến cho họ ngay lập tức ngậm miệng lại và quay đầu sang chỗ khác. Tưởng Nguyệt quay đầu nhìn Lâm Siêu nói, tôi tin tưởng mấy người, xin lỗi vì chuyện vừa rồi, mấy người đồng ý gia nhập với chúng tôi sao? Căn cứ của chúng tôi ngay gần đây, ở đó có rất nhiều tiến hóa giả, cùng với các loại thiết bị, rất an toàn hơn nữa còn có những đồ vật thật sự rất thần kỳ mà các người không tưởng tượng nổi. Đồ vật thần kỳ, mắt Lâm Siêu sáng lên, điều này ám chỉ là vật phẩm bên trong di tích. Xem ra người ở bên trong khu tập trung quả nhiên đã phát hiện ra di tích. Được. Lâm Siêu gật đầu nói. Tưởng Nguyệt khẽ mỉm cười nói. Hiện tại, trước tiên các người lui ra sau. Chúng tôi hiện đang thi hành một nhiệm vụ quan trọng. Xung quanh đây có một đám hủ thi. Chờ sau khi chúng tôi giải quyết xong chúng nó, chúng ta sẽ di chuyển đến căn cứ. Đám hủ thi. Lâm Siêu cau mày nói. Các người làm sao biết? Tưởng Nguyệt đã coi đám người Lâm Siêu là người của mình, quyết định không giấu giếm điều gì cười nói. Chúng tôi có tiến hành thám thính nên biết được, chờ sau khi trở lại căn cứ, tôi sẽ nói lại tường tận. Mắt Lâm Siêu sáng lên, căn cứ này không giống với căn cứ lúc trước khi hắn gặp Phạm Hương Ngữ, chỉ là một đám người may mắn sống sót không có tổ chức, sớm muộn gì cũng sẽ bị lũ hủ thi xóa sổ hết. Mà căn cứ này dường như được xây dựng có tổ chức giống như thời đại trước. Tuy rằng lực lượng vũ trang của họ không mạnh, nhưng về cơ bản tổ chức vẫn giữ được sự trật tự và phân công rõ ràng. Lúc này tiểu đội của Tưởng Nguyệt đã vượt qua mấy người Lâm Siêu, lần lượt lấy ra vũ khí sau lưng, dường như đã có sự bàn bạc tính toán từ trước. Đội ngũ cẩn thận từng bước đi vào bên trong toàn nhà lớn. Nhìn hành động của bọn họ, ba người Hắc Nguyệt, Phạm Hương Ngữ cùng Lâm Thi Vũ mắt mở to kinh ngạc, lẽ nào lời bọn Tưởng Nguyệt nói lại chính là đám hủ thi trong tòa nhà này. Rất nhanh đám người Tưởng Nguyệt đã tiến vào trong tòa nhà lớn, nhưng cảnh tượng đập vào mắt làm bọn họ giật nảy mình, chỉ thấy bên trong khắp nơi cháy đen, từng cổ thi thể cháy xém vẫn đang bốc khói, còn có những hủ thi đầu hoặc thân trực tiếp chém làm hai khúc. Làm sao có khả năng này? Đám người Tưởng Nguyệt có cảm giác như mình đang nằm mơ. Rất nhanh Tưởng Nguyệt dường như nghĩ đến điều gì đó, đi tới thi thể của con hủ thi ở trước mặt, móc dao găm, bắt đầu mổ bụng nó, sau đó đeo găng tay bằng cao su rồi thọc vào bên trong ngực nó tìm kiếm. Sau một chốc vẫn không tìm thấy gì, sắc mặt nàng hơi biến đổi, vội vã chạy đến xác con hủ thi thứ hai, tiếp tục tìm kiếm. thế nhưng kết quả nàng vẫn không tìm thấy gì, không tìm thấy nguồn năng lượng tiến hóa. Tưởng Nguyệt đứng dậy, sắc mặt có phần phức tạp, nói, bị người khác nhanh chân tới trước, chẳng lẽ là người ở khu tập trung khác lén lút tới địa bàn của chúng ta? Lão Giang quay đầu nhìn mấy người Lâm Siêu đứng bên ngoài tòa nhà, sắc mặt âm trầm nói, có thể hay không do mấy người bọn hắn giết? Tưởng Nguyệt run run trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Người trẻ tuổi lúc trước từng tranh cãi với Lão Giang cười lạnh một tiếng, nói, thật là chuyện buồn cười, bọn họ có mấy người, thêm vào bé gái kia, tổng cộng mới có 4 người. Ông cảm thấy mấy người bọn họ có khả năng giết chết nhiều hồ thi đến như vậy? Lão Giang trên mặt lộ vẻ phẫn nộ nói, tại sao không thể? Nếu như là đồng thủ lĩnh, lấy một đồng thủ lĩnh có thể giết chết những con hồ thi này. Ông nói chỉ có đồng thủ lĩnh mới làm được những chuyện như vậy. Ông nghĩ thực lực bọn họ có thể sánh ngang với đồng thủ lĩnh hay sao? Ông lẽ nào không nhìn thấy trang phục trên người bọn họ quá sạch sẽ? Một vết bẩn cũng không có. Kể cả là đồng thủ lĩnh ra tay cũng không thể giết chết được nhiều hồ thi như vậy mà trên người không dính một tí vết máu nào. Ông có thể tìm thấy vết máu trên trang phục bọn họ không? Người đàn ông trẻ tuổi châm chọc đùa cợt nói. Lão Giang tức giận đến nỗi ngón tay run lẩy bẩy, oán giận nhìn hắn. Tưởng Nguyệt cau mày nói, được rồi, tôi tin tưởng Hạ Điềm, cô ấy nói bọn họ không phải là gián điệp nằm vùng, liền chắc chắn là không phải. Nguồn năng lượng tiến hóa bên trong cơ thể của những con hồ thi này có thể đã bị người khác lấy mất. Chúng ta mau trở về báo cáo với thủ lĩnh, tránh gây ra sai lầm không đáng có. Nói rồi nàng đi ra khỏi tòa nhà. Phạm Hương Ngữ nhìn bọn họ quay lại, giọng nhỏ bé thì thầm nói, không nghĩ tới bọn họ nói nơi. Tụ tập hồ thi lại chính là lũ tiểu lâu la này. Hừ, nếu nhưng không phải chúng ta đến trước, chỉ bằng mấy người bọn hắn, vừa đi đến cửa đã bị điện giật chết hết rồi. Ánh mắt Lâm Siêu lạnh lẽo. Những người này biết đến bí mật của nguồn năng lượng tiến hóa, có thể thấy được ở sâu bên trong vùng đất này, có di tích xuất hiện, hơn nữa còn bị người khám phá ra. Chỉ không biết tòa di tích này là di tích Mai Ơ hay là những di tích khác. Tưởng Nguyệt đi tới trước mặt mấy người Lâm Siêu, mắt nàng nhìn Lâm Siêu thật lâu rồi nói, đi thôi, quay về căn cứ của chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, tử thi phần cùng quang học lều vải. Căn cứ mà Tưởng Nguyệt nói tới chính là một văn phòng một công ty nhỏ. Công ty này nằm ở một vị trí vô cùng lý tưởng, xung quanh được bao bọc bởi những tòa cao ốc, mà ở trên nóc những tòa cao ốc này đã được bố trí binh lính canh gác. Cho dù có bất kỳ dị trạng nào xảy ra thì cũng sẽ sớm được báo động cho mọi người biết. Ở tầng trệt của công ty tập trung một số lượng lớn những người may mắn sống sót. Trong đó những người phổ thông may mắn sống sót có 10 mấy người cùng nhau chen chúc trong một phòng làm việc. Bên trong mọi thứ bừa bộn bẩn thỉu, trong không khí bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Da rẻ bên ngoài bọn họ xanh xao vàng vọt, mặt mũi ngây ngốc, giống như những con vật bị nuôi nhốt một thời gian dài. Tinh thần đã trở nên bạc nhược, ngồi ngây ra như phỗng. Con người là một loại động vật có khả năng thích ứng vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là khả năng thích ứng về mặt tinh thần vượt xa bất cứ loài động vật nào. Bất kể bị đả kích bi thương hay tuyệt vọng cỡ nào thì cũng sẽ dần dần trở nên thích ứng rồi quen thuộc. Ở trong văn phòng này không có máy tính, không có điện thoại di động, tất cả các phương tiện giải trí đều không có, chỉ còn lại duy bóng tối. Đêm đen kéo dài vô tận bao trùm bầu lấy bầu không khí hoảng sợ, ngột ngạt. Tất cả mọi người dần dần thích ứng được hoàn cảnh, từng bước vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Tưởng Nguyệt đưa mấy người Lâm Siêu đi ngang qua căn phòng của những người này đi lên trên những tầng cao hơn. Ngay sau khi bọn hắn vừa đi qua, thì ngay lập tức những người này bò dậy đi tới bên kia cửa sổ, những đôi mắt hao háo nhìn chằm chằm Tưởng Nguyệt. Hạ Điềm và một người phụ nữ khác, trong đôi mắt họ tràn đầy sự tham lam cùng dục vọng thấp hèn, đôi bàn tay xoa vào nhau nhẹ nhẹ, nuốt nước bọt, trong đầu tưởng ra những hình ảnh đen tối để thỏa mãn dục vọng bị đè nén bấy lâu. Đây chính là cách giải trí hàng ngày duy nhất của bọn hắn. Lên tới tầng 3,